Chương 185, Tranh Phong. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ản dạ. Đã lâu không gặp nhìn hì ủ gà ản dạ chậm rãi đi tới, ủ chi hạ nguyệt đồng dạng mỉm cười, hướng về phía trước mặt hì ủ gà ản dạ lên tiếng chào hỏi. Thế nhưng đến khi hỉ ủ gạ ản dạ cùng cụ gia mạ bách hợp đều đi tới ủ chỉ hạ nguyệt bên cạnh thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt đống nhiên cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng. Thì ra, lúc này ở ủ chỉ hạ nguyệt bên cạnh hỉ ủ gạ ản dạ cùng cụ gia mạ bách hợp, cư nhiên hoàn toàn để ý tới bên cạnh ủ chỉ hạ nguyệt, đều dùng phòng bị thần sắc nhìn đối phương. Thậm chí, ủ chỉ hạ nguyệt phát hiện tại hỉ ủ gạ ản dạ cùng cụ gia mạ bách hợp trong ánh mắt, đều có vẻ khác thường cảm xúc. Thật giống như mến yêu đồ chơi cũng bị người cướp đi giống nhau. Nhận thấy được hỉ ủ gạ ản dạ cùng cụ dạ mạ bách hợp lẫn nhau đều có địch ý, ủ chỉ hạ nguyệt nhanh tới đây đến rồi hai người ở giữa, nói ra, ản dạ, ta là người giới thiệu một chút đi, vị này chính là theo ta từ thuốc quốc gia trở về cụ dạ mạ bách hợp, ngươi gọi nàng bách hợp thì tốt rồi. Vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt lại quay đầu nhìn về phía cụ dạ mạ bách hợp, tiếp tục nói, bách hợp, vị này chính là hỉ ủ gà nhất tộc nì dạ, hỉ ủ gà ản dạ, ngươi gọi nàng ản dạ thì tốt rồi. Cụ dạ mạ bách hợp sao nghe được ủ chỉ hạ nguyệt, hỉ ủ gà ản dạ hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, hạnh ngộ, hạnh ngộ, ta là tháng hảo bằng hữu, hỉ ủ gà ản dạ. Ô hỉ ủ gà ản dạ vừa dứt lời, cụ dạ mạ bách hợp đúng là hoàn toàn không có để ý ý tứ, thân mật khoác lên ủ chỉ hạ nguyệt cánh tay, thản nhiên nói, ta dường như không có nghe Nguyệt nhắc qua ngươi, ngươi thực sự là bằng hữu của hắn sao? Hừ, mắt thấy cụ dạ mạ bách hợp khoác ở ủ trí hạ Nguyệt cánh tay, thì ủ gà ản dạ không yếu thế chút nào, đồng dạng khoác lên ủ trí hạ Nguyệt một cánh tay khác, lạnh lùng nói, Nguyệt cùng ngươi không tính là quá quen chứ, cho nên, hắn không có cùng ngươi nhắc qua ta, cũng là tình hữu. Khả nguyên đấy vừa nói, thì ủ gà ản dạ trực tiếp lôi ủ trí hạ Nguyệt đi trước chính mình doanh địa, vừa đi còn một bên nói ra, Nguyệt, ta biết ngươi mới vừa từ thuốc quốc gia trở về, hẳn là mệt mỏi thật lâu chứ, vừa lúc ta hôm nay nấu củ dị cơm nha, ngươi tới nếm thử đi. Ây, nhìn thấy cụ dạ mạ bách hợp lúc này dùng đủ để ánh mắt giết người xem cùng với chính mình, ủ chỉ hạ nguyệt nào dám đi trước hì ủ gà ản dạ doanh trướng, huyền nôn cự tuyệt nói, ản dạ, ta là tới lâm thời y y viện công tác, cho nên tạm thời dường như không thể đi ngươi nơi đó. Nếu không, đến khi ta hoàn thành lâm thời bệnh viện công tác, rồi đến ngươi nơi đó nếm thử ngươi làm cụ gì cơm, được không được? Gã ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, thì ủ gà ản dạ liền khiêu khích một dạng nhìn về phía cụ gia mạ bách hợp, thấp giọng nói, Nguyệt, tất cả nghe theo ngươi, ta chở ngươi nha. Nói tới chỗ này, thì ủ gà ản dạ hướng về phía cụ gia mạ bách hợp lật một cái liếc mắt, trực tiếp về tới chính mình doanh địa bên trong, chỉ để lại thở phì phò cụ gia mạ bách hợp ở ủ chỉ hạ nguyệt bên cạnh. Nhưng mà chứng kiến cụ già mạ bách hợp lại có bùng nổ tư thế, ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng muốn thoát đi cụ già mạ bách hợp trước mặt, tiếp lấy liền thấp giọng nói ra, bách hợp, ngươi mới vừa từ thuốc quốc gia trở về không bao lâu, vẫn là nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Ta hiện tại thì đi lâm thời y y viện công tác, nếu là cảm giác lời buồn chán, có thể tìm cờ tỷ nạ bọn họ tán gẫu một chút. Được được rồi. Nghe được ủ chỉ hạ nguyệt, cụ già mạ bách hợp bất đắc dĩ hít mũi một cái, nói ra, Nguyệt, nếu là ngươi có thời gian, cũng muốn đến xem ta nha. Nhất định ở cụ già mạ bách hợp nói rằng cái này bên trong thời điểm, ủ chỉ hạ Nguyệt khẽ gật đầu, chợt liền mau nhanh đi trước lâm thời bệnh viện. Hơn nữa, làm ủ chỉ hạ Nguyệt thuận lợi đạt được lâm thời y y viện thời điểm, hắn thậm chí vì mình có thể sống đi tới nơi này, mà cảm thấy may mắn. Hiển nhiên, ủ chỉ hạ Nguyệt ở thuốc quốc gia cảnh nội thời điểm, hoàn toàn không có nhận thấy được cụ già mạ bách hợp đồng dạng thích chính mình. Nếu là ủ chỉ hạ nguyệt có thể sớm một chút phát giác, hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên cùng cụ giả mạ bách hợp kéo dài khoảng cách. Dù sao, cụ giả mạ bách hợp niên kỷ thật sự là quá nhỏ, sở hữu thành niên nhân linh hồn ủ chỉ hạ nguyệt hoàn toàn không có hứng thú. Giờ này khắc này, ủ chỉ hạ nguyệt đều có chút thầm hận hổ ca ni giả thế giới nữ hải, vì sao đều sớm như vậy thủ. Một cái hỉ ủ gà ản giả đã đủ ủ chỉ hạ nguyệt nhức đầu. Hiện tại có bao nhiêu ra khỏi một cái cụ dạ mạ bách hợp, còn để không khiến người ta sống ngay sau đó đi tới lâm thời bệnh viện ủ chỉ hạ nguyệt, liền bắt đầu chuyên tâm vì những cái này cổ nổ hạ thôn thương binh trị liệu thương thế. Lúc này đây, Cổ Nộ Hạ thôn cùng Dược Nhận thôn triển khai chiến đấu kịch liệt, Cổ Nộ Hạ thôn nhất phương thương binh đồng dạng không ít. Hơn nữa, những cái này Dược Nhận thôn nhị dạ đang chiến đấu thời điểm, đều là sử dụng tô độc vũ khí đang chiến đấu. Cho nên, Uchiha Nguyệt hiện tại không chỉ có muốn trị liệu những cái này Cổ Nộ Hạ thôn nhị dạ thương thế, càng là cần giúp đỡ những cái này Cổ Nộ Hạ thôn nhị dạ, thanh trừ hết trong cơ thể độc tố. Nhờ có Uchiha Nguyệt đang ở tiền tuyến trong, hắn chữa bệnh nhận thuật hoàn toàn có thể thanh lý những cái này độc tố, bằng không Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ sợ rằng có hơn phân nửa cũng phải chết ở nơi đây. Thế nhưng, bởi vì chỉ có Uchiha Nguyệt chữa bệnh nhận thuật đầy đủ cao thâm duyên cớ, hầu như tất cả Cổ Nộ Hạ thôn thương binh đều cần Uchiha Nguyệt tự mình cứu trợ. Cho nên, chọn bận rộn thời gian một ngày, Uchiha Nguyệt thậm chí ngay cả cơm cũng không có ăn. Vẫn đâm vào lâm thời bên trong bệnh viện vì những cái này Cổ Nộ Hạ thôn thương binh trị liệu thương thế. Rốt cuộc, đến khi Uchiha Nguyệt lúc rảnh rỗi có thể nghỉ ngơi thời điểm, ai nghĩ Hỉ Ủ Gà Ản Dạ thân ảnh lại xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nhìn Hỉ Ủ Gà Ản Dạ bưng nóng hổi củ gì cơm, Uchiha Nguyệt tâm tình ngược lại là thay đổi không tệ đứng lên, càng là đi vào nhận lấy Hỉ Ủ Gà Ản Dạ chuẩn bị củ gì cơm, mỉm cười nói ra, Ản Dạ, thực sự là xin lỗi. Lâm thời bệnh viện thương binh thật sự là nhiều lắm, cho nên ta đều không có thời gian đến ngươi nơi đó, tự mình nếm thử ngươi làm củ gì cơm. Không sao, Nguyệt. Nghe được củ chỉ Hà Nguyệt, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ ngọt ngào cười, nói ra, Nguyệt, ăn mau đi đi cơm cả gì nếu là lạnh, sẽ không ăn ngon ừ nghe vậy. Củ chỉ Hà Nguyệt bưng trước mặt củ gì cơm, liền chuẩn bị hưởng thụ một chút Hỉ Ủ Gà Ản Dạ cố ý làm mỹ thực. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn mới vừa ăn một miếng Hỉ Ủ Gà Ản Dạ làm củ gì giờ cơm, hắn sắc mặt trở nên đỏ lên đứng lên. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ thì ra vẫn luôn không biết làm cơm, chỉ là vì cùng cụ già mạ bách hợp tranh phong, cho nên cố ý nói mình làm củ gì cơm cho Uchiha Nguyệt. Hiện tại, Uchiha Nguyệt thưởng thức được Hỉ Ủ Gà Ản Dạ làm củ gì cơm. Cảm thụ được cái kia cay mùi ngon giống như bạo tạc ở trong miệng giống nhau, làm cho Uchiha Nguyệt cái chán đều xuất hiện tế mị vết mồ hôi, tiếp lấy hắn liền sử dụng cái kia khống chế ngũ cảm lực lượng, trực tiếp tức đoạt chính mình vị giác. Hô thực sự là vận hạnh, ta dĩ nhiên sở hữu cướp đoạt ngũ cảm bên trong vị giác năng lực nếu là không có cướp đoạt vị giác năng lực, ta hôm nay sợ rằng sẽ chết ở chỗ này lần đầu tiên. Uchiha Nguyệt cảm giác mình có thể thu được cướp đoạt vị giác năng lực, là như vậy hữu dụng. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền hoàn toàn tức đoạt chính mình vị giác, ăn Hỉ Ủ Gà Ản Dạ làm hắc cá món ăn. Bất quá, ngược lại là Hỉ Ủ Gà Ản Dạ xem Uchiha Nguyệt ăn vui vẻ như vậy, khoe miệng chậm rãi dương lên vẻ mỉm cười. Chỉ là, đến khi Uchiha Nguyệt thật vất vả tiêu diệt trong tay củ gì cơm, rốt cuộc có thể làm cho chính mình vị giác khôi phục bình thường thời điểm, ai nghĩ Hỉ Ủ Gà Ản Dạ một câu nói, lại để cho Uchiha Nguyệt ngốc lăng ở nơi đó. Nguyệt, ngươi đã yêu thích ta làm cơm, ta đây về sau mỗi ngày đều làm tới cho ngươi ăn nha. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.